Tại hạ không phải là nữ. Chương 1013 thiên kiếp lại tới. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Động vật trời sinh đối với cảm ứng nguy hiểm rất nhạy cảm. Chúng nó có thể phi thường chuẩn xác cảm nhận được chủ nhân chính đang nằm ở bên trong một loại nguy cơ nghiêm trọng nào đó. Hơn nữa thân là Ngô Minh huyền vũ sủng vật. Heo rừng nhỏ Lương Nha cùng Cắt Bắc Cực đều là tăng tiến khí quan mẫn cảm. Tình công chúa căn bản cũng không có nghĩ đến Ngô Minh đã đem hai cái sủng vật này thăng cấp làm huyền vũ sủng thú. Vì lẽ đó hoàn toàn không ngờ tới Ngô Minh nguy hiểm. Xa xa Ngô Minh cũng cảm thấy bản thân nguy cơ. Đối với hai sủng vật vẫn tính là trung tâm của mình phát đi tín hiệu bình tĩnh đừng sốt ruột rồi. Heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực lúc này mới yên tĩnh lại. Trên bầu trời hoàng cung mây đen đã triệt để biến thành hắc vân. Thậm chí là càng ngày càng tiếp cận với mặt đất, thậm chí làm cho người ta cảm giác như có lực ép ở trên đỉnh đầu vậy. Cầm điện chủ thân là huyền nguyệt giai nguyên khí cao thủ. Cảm giác nhạy cảm đối với tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Bất chấp liệu sẽ có quấy rối đồ nhi hay không. Đã phát ra nhắc nhở, chỉ nhược, huyền khí của ngươi cuối cùng chỉ thiếu một chút điểm, đơn giản hãy từ bỏ. Hiện tại lôi kiếp sắp tới, mau chóng chuẩn bị ứng đối. Lúc này Bành Đại Tổng Quản đã mang đến vài chiếc lọ đựng đan dược. Cầm điện chủ nhanh chóng nhảy vọt đi qua mang tới đặt ở trước người Ngô Minh. Nàng mừng rỡ nhìn thấy đồ nhi vào lúc này đã mở mắt ra. Chỉ nhược, việc ngưng luyện huyền khí của ngươi kết thúc. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Đã kết thúc, đón lấy ta muốn thăng cấp. Thế nhưng có loại cảm giác như lời người nói phải gặp lôi kiếp vậy. Ngô Minh nói rồi hai câu sau ngẩng đầu nhìn trời. Giữa bầu trời cảm giác các loại chất động bừa bãi tàn phá càng ngày càng mạnh. Tiến hóa khung máy móc bắt đầu ở trong đầu của nàng không ngừng nhắc nhở nguy hiểm. Chờ một chút trước tiên đừng cố thăng cấp, bảo vệ an toàn bản thân mới là quan trọng. Cầm điện chủ dặn dò tốc độ nói cực nhanh. Bên trong thư tịch nói không thể cho người khác giúp ngươi ngăn trở kiếp nạn. Như vậy sư phụ cùng chúng vị cao thủ hộ pháp chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở ngoại địch tập kích. Nhưng thiên kiếp giáng xuống nhất định phải chính ngươi đến kháng. Vạn vạn không nên vọng tưởng sư phụ có năng lực ở lúc đó hỗ trợ chặn thiên kiếp. Cầm điện chủ cái này cũng là vì sợ Ngô Minh sản sinh tâm lý ỷ lại. Tranh thủ làm tốt công tác dự phòng, đương nhiên nàng cũng không dám hỗ trợ, không phải là bởi vì liên lụy an nguy bản thân, mà là nói thiên kiếp vốn là đối với người gặp nạn là một loại thử thách. Mặc dù là dưới sự giúp đỡ của người bên cạnh tạm thời tránh thoát, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có thiên kiếp càng mạnh hơn bổ sung mà tới. Vì lẽ đó tình tiết bên trong một ít thể loại tu chân. Có đạo hữu ở bên hộ pháp, then chốt không phải hỗ trợ chống đối thiên kiếp, mà là phòng bị có người ra tay quấy rối hoặc là làm bộ hỗ trợ chống đỡ. Kỳ thực hãm hại người độ kiếp, Ngô Minh ở trong Hoàng cung Đại Vũ Quốc, cũng là nơi an toàn nhất của toàn bộ Trung Nguyên. Mặc dù là bên trong Trượng Kiếm Tông nước Tề đều không có thích hợp bằng nơi này. Nước Vũ tất nhiên sẽ dốc hết quốc lực đến giúp nàng hộ pháp độ kiếp. Mà một đám cao thủ nước Tề thì lại làm sao sẽ tới quấy rầy nàng. Cũng còn tốt lần độ kiếp này quá mức đột nhiên không có nửa điểm dự liệu trước. Bằng không người nước Tề còn muốn miễn cưỡng diễn xuất một hồi vở kịch lớn tập kích. Lấy đó đến tôn lên Ngô Minh làm chu chỉ nhược, là nước Tề cảm giác được mầm họa tương lai đang uy hiếp. Huyền Vũ Hoàng cũng đã bắt đầu phân phó. Toàn bộ Hoàng cung đã rơi vào một mảnh giới nghiêm. Hết thảy hoàng thân quốc thích ở phụ cận xem trò vui. Thậm chí còn hậu cung trang phi các loại phi tử, đều bị mời về trong cung từng người. Tình công chúa hiện tại coi như là biết Ngô Minh nguy nan. Chỉ sợ cũng không qua được. Đan dược đều ở nơi này. Chờ một chút sư phụ cần lui lại. Chính ngươi nhìn xem cơ hội tùy thời bổ sung huyền khí hoặc nguyên khí. Cầm điện chủ cũng không biết nên làm gì giáo dục đồ đệ chống đỡ thiên kiếp. Dù sao mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm đều không có ai tu luyện mà có thể gợi ra thiên kiếp. Ai nghĩ đến năm nay lập tức liền hai người xảy ra chuyện như vậy. Hạt lão cũng ở phía xa hô, vào lúc này còn muốn quản cái gì bẩn hay không bẩn à. Đan dược đều dốc hết ra đất đi, cầm điện chủ phản ứng lại. Đồ nhi ở ngàn cân treo sợi tóc nơi nào còn có không đi mở nắm bình ngọc đan dược. Nhưng nàng vẫn là người giữ ý tứ, đem tay áo xoạt kéo xuống đến một mảnh lớn phủ trên đất. Ào ào ào mà đem vài chiếc lọ đựng đan dược đều đổ trên mặt đất. Những thứ này đều là chân phẩm hoàng gia cất giấu. Mỗi một viên đan dược thả ở trên giang hồ đều có thể gây nên một mảnh chém giết a. Bây giờ lại tùy tiện mở đổ ra đất một đống lớn tùy ý để thiếu nữ ăn dùng. Có thể nói đãi ngộ xa xỉ đến cực điểm, ở chỗ an toàn nhất khắp thiên hạ, còn có đan dược cung cấp hảo dồi dào đến giúp đỡ Ngô Minh độ kiếp. Cái này có thể nói là điều kiện đãi ngộ cực phẩm. Dù như vậy, mọi người vẫn là chấm nhanh một vệt mồ hôi, cầm điện chủ giúp xong sau khẽ cắn răng. Cuối cùng cư nhiên phi thường thực sự hỏi một câu, chỉ nhược, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta ngất, thật không may mắn, ngươi để ta sẽ nói ra di ngôn trước khi lâm chung sao? Ngô Minh trong lòng đại liếc mắt, xa xa mọi người cũng là tương đương không biết nói gì. Cái người làm sư phụ này nói đều chính là cái gì à, quả thực quá quái lạ. Ngô Minh mở chừng hai mắt nói, sư phụ, sau khi độ kiếp, muốn cùng ngươi cùng nhau tắm tắm rửa, cầm điện chủ sững sờ. Xa xa trên mặt của mọi người nghe ngóng đều là nét mặt sụp đổ. Còn cái người làm đồ đệ này nói chính là cái gì à, khác nào lâm chung di ngôn nguyện vọng cuối cùng. Lại nói lên đến chính là cái nội dung này. Ai, chính là không phải người một nhà không tiến vào một cửa nhà. Hai cái sư đồ này tuyệt đối là từ trong một cái cửa đi ra. Mọi người đối với đức hạnh một đôi thầy trò này rất nhanh rơi xuống định nghĩa đồng loại. Cầm điện chủ còn tưởng rằng là Ngô Minh truyền vào huyền khí sau. Thân thể tẩy tinh pha tủy rất là dính nhớt chán ghét khó chịu. Liền cười nói, đúng đúng, đến thời điểm đó chúng ta rửa mặt sạch sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Trung di ngôn, liền lấy phương thức này kết thúc, cầm điện chủ chậm rãi lùi về sau. Ngô Minh nhìn một vòng mọi người, bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp. Nàng thầm nghĩ, lúc này sẽ không lại bị sét đánh thành than cốc chứ. Tuy rằng biết rõ sẽ không chết, nhưng đến thời điểm đó sẽ không có một mỹ nhân giúp ta mớm thuốc. Đúng rồi, tình công chúa cũng rất ôn nhu, nên thay thế nàng chứ. Chỉ là phương xa mục mỹ nhân sợ là muốn lo lắng đến ngủ không yên. Ngô Minh thầm nghĩ, đồng thời tiến hóa khung máy móc không ngừng tính toán trong tầng mây khả năng hàm tích sấm sét bao lớn. Lần này lôi kiếp phỏng chừng so sánh với trước đây nhưng là lợi hại hơn nhiều a, chớp giật bổ xuống. Sẽ không trực tiếp đem ta biến thành vật chất vô cơ đi. Ngô Minh có chút trong lòng không chắc chắn. Có thể không bị lôi điện bổ chúng là tốt rồi. Ai muốn làm heo sữa quay điện a, cầm điện chủ hiện tại chỉ là lui lại một đoạn. Nhìn ra biểu hiện trên mặt Ngô Minh hơi sốt sắng, lại mở lời an ủi, chấm, chỉ nhược thả lòng, lấy huyền khí ngưng tụ toàn thân làm tốt phòng ngự. Ngô Minh nghiêng đầu chỉ vào hắc vân trên bầu trời kêu lên. Cái kia, sư phụ a, ta vắt chân lên cổ chạy được không? Mọi người nghe xong suýt nữa ngã sấp xuống, không nên có ý nghĩ cầu may, nửa điểm tâm tư trốn tránh cũng không cho có. Cầm điện chủ quở trách một lát, Ngô Minh một mặt bất đắc dĩ ngồi ở tại chỗ bất động. Rất nhanh nàng cảm thấy trách cứ quá hung, vội vàng an ủi, chỉ nhược, nếu trời cao cho ngươi huyền, nguyên cùng tu cơ hội, tựa là một loại cơ duyên. Cắn chặt hàm răng, sư phụ tin tưởng ngươi nhất định gánh chịu được. Bên trong từng đợt gió giật giọng nàng lớn tiếng an ủi đặc biệt mang theo một loại ấm áp. Cuối cùng cũng coi như là cho Ngô Minh một chút lòng tin. Dù sao mình là xuyên qua đến, trước chết qua một lần, cũng bị lôi điện bổ trúng một lần. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, tiến hóa khung máy móc nhưng là chỗ dựa lớn nhất của ta. Ai, ngoại trừ tiến hóa khung máy móc, ta không phải còn có một thế giới khác mấy ngàn năm văn minh lắng đọng trí tuệ sao? Ngô Minh tâm tư hơi động, lập tức hướng về đông đảo thị vệ kêu lên, đem các ngươi bảo kiếm lưỡi dao sắc đều cho ta. Chấm, các vị thị vệ nghe được không khỏi ngẩn người ra. Ngô Minh duy trì tư thế ngồi dưới đất kêu to. Chấm, ta cần dùng, đều đem bảo kiếm làm bằng sắt thép đưa cho ta. Ngọn thương giáo làm từ sắt thép nguyên chất cũng đều cho ta. Chấm, Huyền Vũ Hoàng nói, hiệp trợ Chu thống lĩnh. Các vị thị vệ lập tức đem bảo kiếm rút ra ném tới. Cũng có thị vệ cầm trong tay chính là cán thương kim loại. Đồng thời ném tới, bọn họ không lo lắng ném vũ khí sẽ thương tổn được Ngô Minh. Dù sao mọi người đều có thể cảm thấy nàng đã là cao thủ 9 sao đỉnh cao. Nếu là binh khí trọng thiết không có cái huyền khí gì rót vào đập ở trên người. Cũng là bằng gãi ngứa vậy không thương tổn được. Vấn đề chỉ là mọi người đều không làm rõ được Ngô Minh muốn những món binh khí sắt thép này làm cái gì. Vũ đô ở ngoài nội thành. Dân chúng đối với bầu trời dị tượng bàn tán với nhiều giả thiết. Tỷ như ngoài thành nơi, lão miếu Hoàng Kim, song tiểu long cùng hai cái tiểu muội loli cũng ở nhìn bầu trời kinh ngạc. Từ tiểu lăng nhìn thản nhiên nói, thật giống là dấu hiệu hải hoàng Poseidon tiến công đến A, hừ. Ngươi thực sự là suy nghĩ lung tung, làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Khấu tiểu trọng lắc đầu biểu thị phi thường không đồng ý, cũng nói. Không, ta cảm thấy là thần chết Hades phục sinh rồi. Đám con trai các ngươi tựa là yêu thích ảo tưởng. Tống tiểu trí cùng Thạch tiểu tuyền đồng thời khinh bỉ hai người huynh đệ bọn họ. Nhất định là chu nữ thần của chúng ta đang cùng giáo hoàng chiến đấu. Ngoài thành vũ đô một chỗ yên hỏa nghi ngút danh sát. Miếu thờ. Ngồi thẳng một vị đại sư đình chỉ đà tọa tu thiện. Tay niệm Phật châu đứng ở cửa miếu đường, nổi tiếng, gió to thổi đến mức nửa thước bạch mi cùng chòm râu bạc trắng dưới hàm hắn lất phất không ngừng. Đại sư quan sát dày đặc lôi vân che phủ trên vũ đô thành cao mày im lặng. Tiểu Sa Di ở bên hỏi, đại sư, ngài nhưng là tính toán ra thiên hạ muôn dân phải có đại kiếp nạn. Đại sư lặng lẽ không nói. Chỉ là hai tay hợp lại, Tiểu Sa Di nói, a, đại sư, ngài nhưng là nói Phật tổ từ bi, tất có khí trời phù hợp, trong cõi U Minh tất có anh hùng xuất thế, giải cứu thiên hạ muôn dân. Đại sư chừng hai mắt, thả dám, ý ta là mau mau đóng cửa lớn, gió to như vậy, cẩn thận thổi đến mức phong hàn, vũ đô hoàng cung, một mảnh không khí sốt sắng. Huyền Vũ Hoàng cầm đầu nhân vật có thân phận cao của nước Vũ. Đều lo lắng đề phòng mà nhìn Ngô Minh độ kiếp, nhưng là nhân vật chính độ kiếp. Ngô Minh, thế mà đang làm ra công việc của thợ rèn. Chỉ thấy nàng đứng lên, ở binh khí đầy đất đã tùy tiện nắm một cây kiếm rút ra vận dụng huyền khí. Trong tiếng kim loại chói tai liền đem bảo kiếm kéo thành dây sắt. Cũng còn tốt âm thanh nhức răng của tiếng kim loại bị kéo giãn được phong thanh gào thét trung hòa mất không ít. Nguyên bản binh khí cứng rắn, ở dưới 9 sao huyền khí rót vào như cao su đất dẻo vậy bị thay đổi ngoại hình. Đương nhiên đây cũng là bởi vì dùng huyền khí khiên kéo xảo kình. Bằng không rất khả năng trực tiếp liền đem thanh bảo kiếm kéo vỡ nát hoặc là đứt đoạn mất. Cái này không mang ý nghĩa binh khí không cách nào thương tổn được 9 sao võ giả. Mà là cao thủ so chiêu. Huyền khí rót vào binh khí mới có lực sát thương. Mọi người thấy nàng bắt đầu phá hoại. Không ngừng đem các loại bảo kiếm cùng thiết thương kéo thành mì sợi hay gì đó đại loại vậy. Nàng đến cùng đang làm gì? Mọi người không giải thích được. Cách chương.